Sắc màu hôn nhân A Hỏa. Chương 18, ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, chào, beta, Amoryu, Linh, hai người im lặng nhìn nhau. Ngoại trừ giọng nói có chút căng thẳng ra, không có bất kỳ chần chờ nào. Tần Niệm vẻ mặt bình tĩnh, yên lặng chờ đợi. Hôm nay là thứ năm, A Thanh sẽ đi làm. Nhưng Giang Ninh nhìn cảm thấy cô ta rất lớn, dù sao cũng không nhỏ. Giang Ninh như suy nghĩ cái gì, nhìn Tần Niệm một lúc cuối cùng mở miệng. Là một tin nhắn từ Tần Niệm, cô đã uống xong cả ly trà sữa. Cô hỏi, ngực của cô cỡ bao nhiêu? Thế nhưng Giang Ninh hỏi vấn đề thứ hai, cũng không tốt hơn cái thứ nhất bao nhiêu. Trong lòng Chu Liệt càng lo lắng, càng ngày càng mãnh liệt. Tần Niệm mặc áo lụa, hơi rộng thùng thình, nhìn không ra kích thước cụ thể. Nhưng ánh mắt Chu Liệt chưa từng rơi vào số liệu trên màn hình máy tính. Anh không chỉ thất thần, tâm tình lại càng không ổn. Giang Ninh lắc đầu, những gì cô muốn nói, tất nhiên không phải là cái này. Nhưng Giang Ninh nhìn cảm thấy cô ta rất lớn, dù sao cũng không nhỏ. Khi kết thúc, Tần Niệm chú ý tới ánh mắt Giang Ninh lưu luyến trên cổ tay cô ta. Cô sẽ đỏ mặt, sẽ rên rỉ, sẽ gọi anh, A Liệt, từng tiếng một. Chu Liệt muốn bắt Giang Ninh như vậy, luôn hết lần này đến lần khác làm tình với cô. Tần Niệm nhíu mày, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên không vui. Tần Niệm nhíu mày, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên không vui. Cho dù là phụ nữ thì câu nói này của Giang Ninh có thể tính là quấy rối tình dục rồi đấy. Tần Niệm nhíu mày, theo lời Giang Ninh cô ta lại hỏi thêm mấy vấn đề. Tần Niệm nhìn Giang Ninh hỏi ngược lại, cô hẹn tôi ra ngoài chỉ vì hỏi tôi cái này, nhưng mọi thứ vẫn không thể tốt lên. Lần này, cô ta không nói gì, lấy túi sách của mình chuẩn bị quay người rời đi. Giang Ninh lắc đầu, những gì cô muốn nói, tất nhiên không phải là cái này. Bóng dáng Tần Niệm còn đang tiến về phía trước, nhất thời dừng lại. Cô hỏi, ngực của cô cỡ bao nhiêu, sẽ ôm chặt lấy lưng anh. Thế nhưng Giang Ninh hỏi vấn đề thứ hai, cũng không tốt hơn cái thứ nhất bao nhiêu, mà lời nói dối của Giang Ninh càng vụng về. Cô có thích làm tình không? Cho dù là phụ nữ thì câu nói này của Giang Ninh có thể tính là quấy rối tình dục rồi đấy. Giang Ninh khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt, gần như dùng giọng nói bình tĩnh nói ra những lời này. Ngón tay trắng nõn mảnh mai vuốt ve giọt nước trên ly trà sữa, đầu ngón tay lạnh lẽo. Cô chưa bao giờ đeo nó. Trên mặt Tần Niệm không vui càng trở nên thấy rõ. Hai người im lặng nhìn nhau. Lần này, cô ta không nói gì, lấy túi sách của mình chuẩn bị quay người rời đi. Chỉ khi quan hệ tình dục, Giang Ninh mới trở nên sống động. Thật sự là mỡ lợn bị che khuất. Sau khi Tần Niệm rời đi, Giang Ninh ngồi ở quán trà sữa một lúc. Cô ta thật sự cho rằng Giang Ninh thật sự có chuyện gì nên mới dùng cách này tìm cô ta. Giang Ninh khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt, gần như dùng giọng nói bình tĩnh nói ra những lời này. Ngay khi Tần Niệm vừa bước ra bước đầu tiên, Tần Niệm nhìn Giang Ninh hỏi ngược lại, cô hẹn tôi ra ngoài chỉ vì hỏi tôi cái này. Màu đỏ sẫm rất xứng với Tần Niệm. Giang Ninh nói câu thứ ba hôm nay. Từ lúc Giang Ninh quay lưng về phía anh, không muốn nhìn vào ánh mắt anh nói chuyện, anh đã biết chuyện gì? Giang Ninh ngược lại có nhiều thời gian ngẩn người hơn. Tần Niệm, tôi trả lại Chu Liệt cho cô. Ngay từ đầu, Chu Liệt cho rằng Giang Ninh quá mệt mỏi. Anh chia sẻ việc nhà ở Giang Ninh có thể giúp Giang Ninh có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Editor, chào, beta, Amoryu, Linh, cô nói rõ ràng, rất trực tiếp. Cô cúi đầu, không nhìn Tần Niệm. Ngoại trừ giọng nói có chút căng thẳng ra, không có bất kỳ chần chờ nào. Bóng dáng Tần Niệm còn đang tiến về phía trước, nhất thời dừng lại, loáng thoáng nhìn thấy trong ánh mắt Giang Ninh có chút run rẩy. Cô ta nhắm mắt, mang theo một ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, nhìn qua khuôn mặt Giang Ninh. Trên mặt Tần Niệm không vui, càng trở nên thấy rõ, loáng thoáng nhìn thấy trong ánh mắt Giang Ninh có chút run rẩy. Giang Ninh đang không vui, bởi vì cuộc hôn nhân này không hạnh phúc. Sau đó, Tần Niệm ngồi trở lại vị trí của cô ta, khoanh chân lười biếng nhìn về phía hỏi Giang Ninh, cô nói rõ ràng, rất trực tiếp, à, cô định trả lại cho tôi như thế nào? Sau đó, Tần Niệm ngồi trở lại vị trí của cô ta, khoanh chân lười biếng nhìn về phía hỏi Giang Ninh. Giang Ninh tự giễu mỉm cười, cười đến ánh mắt có chút khô khốc. Tầm mắt Giang Ninh khẽ nhìn xuống, rơi vào cổ tay Tần Niệm lộ ra. Cô ta đeo một chiếc vòng tay hình cỏ bốn lá. À, cô định trả lại cho tôi như thế nào? Thật sự là vẽ hổ không thành mà. Màu đỏ sẫm, rất xứng với Tần Niệm. Khi kiệt sức, họ ôm chặt lấy nhau. Giang Ninh đã mệt đến mức không còn cách nào đẩy anh ra. Cô có thích làm tình không? Cô cúi đầu, không nhìn Tần Niệm, ngón tay trắng nõn mảnh mai, vuốt ve giọt nước trên ly trà sữa. Đầu ngón tay lạnh lẽo, thật sự là mỡ lợn bị che khuất. Giang Ninh chậm rãi nói, tôi sẽ ly hôn với anh ấy. Anh biết Giang Ninh đang nói dối. Chu Liệt, coi chừng vợ anh đi. Tần Niệm nhíu mày, theo lời Giang Ninh cô ta lại hỏi thêm mấy vấn đề. Cô ta nhắm mắt, mang theo một ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, nhìn qua khuôn mặt Giang Ninh. Tần Niệm mặc áo lụa, hơi rộng thùng thình, nhìn không ra kích thước cụ thể. Cuộc trò chuyện kéo dài thêm 10 phút nữa. Khi kết thúc, Tần Niệm chú ý tới ánh mắt Giang Ninh lưu luyến trên cổ tay cô ta. Cô ta lắc lắc cổ tay hỏi, cô thích chiếc vòng tay này hả? Tôi có thể tặng nó cho cô. Mà Giang Ninh rất khác thường, cũng không phải bắt đầu nói dối từ hôm nay, mà từ lúc trước nữa. Nửa năm, thậm chí là một năm trước, cô ta làm như muốn tháo nó ra. Giang Ninh lắc đầu, cười nhẹ, không cần, tôi có rồi. Bất cứ chuyện gì cũng không thể gạt được ánh mắt của Chu Liệt. Trong ngăn kéo của bàn trang điểm của cô, có một cái giống hệt nhau, là Chu Liệt tặng. Cô chưa bao giờ đeo nó, bởi vì chiếc lắc tay đó, hơn 30.000 tệ. Bởi vì chiếc lắc tay đó, hơn 30.000 tệ. Trên bàn trà trong phòng khách, có một máy tính xách tay đang mở. Sau khi Tần Niệm rời đi, Giang Ninh ngồi ở quán trà sữa một lúc. Tầm mắt Giang Ninh khẽ nhìn xuống, rơi vào cổ tay Tần Niệm lộ ra. Cô ta đeo một chiếc vòng tay hình cỏ bốn lá. Chu Liệt phát hiện Giang Ninh luôn ngẩn người. Chỉ ngồi một mình, trong mắt tràn ngập mờ mịt và trống rỗng. Đôi khi ngay cả khi cô ở bên đứa con của mình, cô thường thất thần và không nghe bọn trẻ nói gì. Cô đã uống xong cả ly trà sữa, mờ mịt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính ngẩn người. Cô mặc trang phục như thế này, đơn giản, gọn gàng, giả vờ khéo léo. Từ giây phút hôm nay ra khỏi cửa, cô giống như muốn biến thành một người khác, sẽ quấn chân qua eo anh. Giang Ninh lắc đầu, cười nhẹ, không cần, tôi có rồi. Thật sự là vẽ hổ không thành mà. Giang Ninh tự giễu mỉm cười, cười đến ánh mắt có chút khô khốc. Về phía bên kia, từ giây phút Giang Ninh rời khỏi nhà, cả nhà đều chìm trong im lặng đáng sợ. Trong mắt cô có hơi nước, khóe mắt đỏ bừng, trên đồng tử sẽ nổi lên một chút ánh sáng. Trên bàn trà trong phòng khách, có một máy tính xách tay đang mở về phía bên kia. Nhưng ánh mắt Chu Liệt chưa từng rơi vào số liệu trên màn hình máy tính. Anh không chỉ thất thần, tâm tình lại càng không ổn. Bất cứ chuyện gì cũng không thể gạt được ánh mắt của Chu Liệt. Anh biết Giang Ninh đang nói dối. Từ lúc Giang Ninh quay lưng về phía anh, không muốn nhìn vào ánh mắt anh nói chuyện, anh đã biết chuyện gì. Mà lời nói dối của Giang Ninh càng vụng về. Hôm nay là thứ năm, A Thanh sẽ đi làm, mà Giang Ninh rất khác thường, cũng không phải bắt đầu nói dối từ hôm nay, mà từ lúc trước nữa, nửa năm, thậm chí là một năm trước. Giang Ninh nói câu thứ ba hôm nay, Chu Liệt phát hiện Giang Ninh luôn ngẩn người, chỉ ngồi một mình, trong mắt tràn ngập mờ mịt và trống rỗng. Đôi khi ngay cả khi cô ở bên đứa con của mình, cô thường thất thần và không nghe bọn trẻ nói gì. Cô ta lắc lắc cổ tay hỏi, cô thích chiếc vòng tay này hả? Tôi có thể tặng nó cho cô. Ngay từ đầu, Chu Liệt cho rằng Giang Ninh quá mệt mỏi. Anh chia sẻ việc nhà ở Giang Ninh có thể giúp Giang Ninh có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Nhưng mọi thứ vẫn không thể tốt lên. Giang Ninh như suy nghĩ cái gì, nhìn Tần Niệm một lúc cuối cùng mở miệng. Giang Ninh ngược lại có nhiều thời gian ngẩn người hơn. Người của cô rõ ràng ở bên cạnh. Chu Liệt hoảng sợ không nắm bắt được cô. Giang Ninh đang không vui bởi vì cuộc hôn nhân này không hạnh phúc. Chỉ khi quan hệ tình dục, Giang Ninh mới trở nên sống động. Cô sẽ đỏ mặt, sẽ rên rỉ, sẽ gọi anh, A Liệt, từng tiếng một, sẽ ôm chặt lấy lưng anh, sẽ quấn chân qua eo anh. Trong mắt cô có hơi nước, khóe mắt đỏ bừng, trên đồng tử sẽ nổi lên một chút ánh sáng. Chu Liệt muốn bắt Giang Ninh như vậy, luôn hết lần này đến lần khác làm tình với cô. Khi kiệt sức, họ ôm chặt lấy nhau, Giang Ninh đã mệt đến mức không còn cách nào đẩy anh ra. Từ bất lực đến bất an, là Chu Liệt tặng, trong lòng Chu Liệt càng lo lắng, càng ngày càng mãnh liệt. Cô ta thật sự cho rằng Giang Ninh thật sự có chuyện gì nên mới dùng cách này tìm cô ta. Đúng lúc này, điện thoại của Chu Liệt đột nhiên rung lên. Cuộc trò chuyện kéo dài thêm 10 phút nữa. Là một tin nhắn từ Tần Niệm. Chu Liệt, coi chừng vợ anh đi. Cách chương.